Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1809, chủ tử, ta mặt dễ dàng a. Nam, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị người bắt được, cao thủ chỉ cần siêu hồn liền cái gì đều rõ ràng châu nên. Mặc Liên Thành không có giải thích đan huyền tử thân phận chuẩn bị thỏa đáng, rời đi Vạn Khê Thành trước. Mặc Liên Thành ba người, lại đi làm một sự kiện, cướp sạch Đạm Đài gia lớn nhất một cái linh dược viên. Năm đó, Mặc Diệc Phong cũng đã làm sự tình, nếu như Mặc Liên Thành làm tiếp một lần. Nếu là Đạm Đài gia biết rõ, lại cùng họ Mặc dính líu quan hệ, sợ sẽ rõ ràng thổ huyết. Đi tới dược viên, không cần phức tạp hơn thao tác, buộc không uống say tiểu mộng thú phát huy, đem tất cả Đạm Đài gia nhìn viên cao thủ, đều làm ngủ mất. Tiếp lấy, một nhóm người là nghênh ngang đi vào. Tần Lĩnh con hàng này là không ngừng thu lấy, thu được nương tay. Tiểu mộng thú là không ngừng ăn, cũng không kén ăn, phàm là linh dược đều nuốt vào bụng. Cái này một điểm là Mặc Liên Thành cho nó phúc lợi, nói trắng ra là uy hiếp lúc thuận tiện xuất ra lợi dụ, linh dược tùy tiện nó ăn. Đan huyền tử nhìn thấy vật nhỏ này, thế mà lần thứ nhất không cần rượu đều ra tay, hắn liền muốn khóc. Bao nhiêu năm nha, đan huyền tử là rất oán niệm. Cuối cùng, chỉ dùng hai canh giờ, liền đem Đạm Đài gia lớn nhất một cái linh dược viên bên trong linh dược, không phân lớn nhỏ đều lục soát sạch sẽ sau, chính dự định rời đi. Đột ngột, đan huyền tử nói, chậm rãi, cái gì, sư tổ có phát hiện gì? Mặc Liên Thành nghi hoặc, đi lên phía trước, đan huyền tử chỉ một cái phương hướng, Mặc Liên Thành tiếp lấy đi lên phía trước đi, thuận tiện lại để bên trên khúc đàn nhi chờ, mấy người lại đi lên phía trước. Tiểu mộng thú là cha cha cha, có chút không vui, nhanh lên đem trong tay linh dược ăn sạch, lại truy đi lên. Đi qua đan huyền tử chỉ điểm, bọn hắn một đường xâm nhập. Tới lần cuối đến một cái hậu viện, mà hậu viện bên trong, trên đường đi bọn hắn đều nhìn thấy mê man không ít người. Có thể thấy được nơi này đề phòng rất xâm nghiêm, làm sao gặp gỡ tiểu mộng thú, đều không bao nhiêu dùng. Thiên phạt thành những người kia đều trúng chiêu, huống chi là chỉ là Đạm Đài gia. Tại thực lực tổng hợp so với thiên phạt thành kém xa, những người này tự nhiên là tránh không được. Đan huyền tử là bay thẳng ra, một đường hướng phía trước. Ngẫu nhiên dừng lại một hồi, lại tiếp tục. Không bao lâu, một nhóm người xuất hiện tại một cái trong sơn động, cái này động vô cùng âm lãnh. Sau cùng vào động bên trong, nhàn nhạt choáng chỉ riêng, bảo bọc một gốc ba người cây cao. Cây này là sinh trường ở liếc mắt u tuyền bên cạnh. Rễ cây có đại bộ phận đều luồn vào trong suối nước. Mà trên cây mọc ra 6 viên cổ quái trái cây, một cái cây, 6 viên trái cây lớn lên nhưng có một điểm tương tự, nhưng lại không phải hoàn toàn giống nhau. Đan huyền tử kích động nói, luân hồi quả, thật là luân hồi quả, vẫn là lục đạo luân hồi quả, lục đạo luân hồi quả. Mặc Liên Thành bọn người nghe xong, lập tức con mắt cũng sáng lên. Luân hồi quả, đối với người tu luyện thần hồn cực kỳ bổ dưỡng. Đối với thần hồn hiệu quả, huyền thần chuyển thế là có phong hiểm, nếu như tại chuyển thế trước đó dùng qua luân hồi quả, cơ hồ là 100. Sẽ thành công, cho dù là thần hồn chịu được tổn hại, cũng có thể bổ túc. Người bình thường ăn vào có thể lớn mạnh thần hồn, quả thực là linh dược bên trong khôi phục thần hồn cực phẩm, vô cùng hiếm có một loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này, Mặc Liên Thành cũng nhớ tới bọn hắn từng nghe Đạm Đài anh nhắc qua, nói luân hồi quả sự tình. Nghe nói hắn cũng là bởi vì cái này một cái, bị đuổi ra khỏi nhà, còn hại chết chính mình một cái tiên tổ. Đan huyền tử kích động bay lên, xích lại gần 6 viên luân hồi quả, nhìn tới nhìn lui, nhưng sau đó hắn tỉnh táo lại, tiêu dung cũng thu liễm, tiếc nuôi nói. Còn không có thành thục, ai, nhìn cái này bộ dáng, muốn thành thục chí ít vẫn phải 1 năm trở lên. Chúng ta là không có khả năng ở chỗ này đợi 1 năm a. Xác thực tiếc nuối, cách chương.